Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Y Tu nói. So với bình thường đằng lý nhiều tốt khu mộc hồi xuân chi thuật, được thiên địa linh vận mà tiến giai thanh ngọc đằng lý. Tại y, độc hai đạo bên trên, lại là có càng thêm chắc tiệt thiên phú. Bởi vậy, xem như tiên thiên linh chủng thanh ngọc đằng lý có lẽ tại nhục thân cường độ. Cùng quá nhiều thượng cổ dị chủng so sánh cũng có thiếu sót. Nhưng là, bằng vào một tay kỳ môn độc biện pháp, cùng có thể xưng, đánh không chết, y đạo thủ đoạn. Đều làm thanh ngọc đằng lý chi danh. Triệt để cùng, khó chơi, hai chữ vẽ lên ngang bằng. Làm đối thủ hiếm thấy phiền không gì sánh được. Nhưng là, cũng chính bởi vì thanh ngọc đằng lý y tu chi danh. Khiến cho tại yêu tộc bên trong được hưởng rất là không sai địa vị. Dù sao, tu chân giới tốt tứ nghệ người cực ít, càng khỏi phải nói tại yêu tộc bên trong. Như thanh ngọc đằng lý như vậy am hiểu y đạo yêu tu, càng là phượng mau lân giác tồn tại. Khương Thanh Ngư nhanh chóng dùng thần thức liếc nhìn khô mộc phùng xuân quyết bên trong liên quan tới y, độc hai đạo tu luyện nội dung. Theo Khương Thanh Ngư đối hắn bên trong nội dung thấy ngày càng nhiều thâm nhập. Lông mày của hắn cũng không khỏi được nhíu lại. Ngay sau đó, khóe miệng mím chặt, trên nét mặt càng là nổi lên một tia không pháp ngôn nói đắng chát. Quả nhiên, thế gian này căn bản lại không tồn tại không làm mà hưởng đám lắm mồm. Nếu muốn ở người phía trước trải qua ở bao nhiêu ca ngợi, liền muốn tại người phía sau bỏ ra bao nhiêu mệt nhọc. Không nói đến khô mộc phùng xuân quyết bên trong bề bộn y độc tri thức. Hắn bên trong liên quan đến phụ tu pháp thuật, càng là nhiều vô số kể. Hơn nữa tu luyện nan độ cực cao, trọn vẹn không giống người bên ngoài coi là vậy mỹ hảo. Tâm bên trong lần nữa cảm thán, tại Khương Thanh Ngư tự thân có thanh ngọc đằng lý huyết mạch truyền thừa tình huống dưới. Muốn tu luyện y đạo đồ, đều 10 phần khó khăn. Càng khỏi phải nói, những cái kia không có truyền thừa. Cũng không có mương máng tư nguyên tán tu. Chỉ là muốn ở đây trên đường nhập cái cửa. Đều là muôn vàn khó khăn. Càng khỏi phải nói muốn học sâu học tinh. Đi qua mấy canh giờ đối khô mộc phùng xuân quyết đọc qua cùng suy nghĩ. Giờ đây tu vi đã tới niết bàn cảnh Khương Thanh Ngư. Xem như đối sau này tu luyện có một cái tương đối rõ nét an bài cùng kế hoạch. Tại chiến lược đề bạt bên trên. Khương Thanh Ngư trừ muốn tiếp tục luyện tập mới mộc hệ pháp thuật bên ngoài. Còn muốn bắt đầu tay tại đối mộc hệ đạo thuật tu tập. Cùng lúc đó, tại pháp thuật tu luyện cùng bình thường thổ nạp thời gian sau khi. Khương Thanh Ngư còn muốn đem còn lại tinh lực toàn bộ vùi đầu vào khô mộc phùng xuân quyết bên. Trong y, độc hai đạo tu luyện mục lục tiêu đề bên trong. Cũng tranh thủ sớm ngày tu luyện nhập môn. Hô tại vút rõ ràng mạch suy nghĩ sau đó. Khương Thanh Ngư cuối cùng tại thở phào một hơi. Lập tức, tâm bên trong đọc thầm pháp quyết. Sớm đã tại đằng mộc không gian bên trong chờ thật lâu thị huyết yêu đằng khi lấy được Khương. Thanh Ngư chỉ lệnh phía sau. Trực tiếp theo hư không bên trong bay ra. Cũng như một đầu thanh mãng một loại. Thô tráng dây leo thân không ngừng tại Khương Thanh Ngư xung quanh du động. Chỉ từ ở bề ngoài đến xem, ngược lại cùng phía trước không có quá to lớn khác biệt. Hơn nữa, tại tiến giai hoàn tất phía sau, dây leo thân chiều dài ngược lại so trước đó ngắn một đoạn. Từ trước mắt đến xem, đại khái là chừng 50 mét, lại trừ chiều dài bên trên biến hóa bên ngoài. Đứng đầu làm Khương Thanh Ngư cảm thấy vui mừng, vẫn là thị huyết yêu đằng tại thực lực bên trên biến hóa. Huyết mạch tiến giai phía sau thị huyết yêu đằng. Tại huyết mạch phẩm giai bên trên, y nguyên vẫn là thuộc về thượng cổ dị chủng hàng ngũ. Thế nhưng là kỳ thật lực cũng đã chân chính đề bạt tới niết bàn cảnh. Thực lực bên trên đề bạt, cũng làm thị huyết yêu đằng nhiều một cái thôn phệ linh lực năng lực. Mà có năng lực này sau đó, phàm là bị thị huyết yêu đằng trói chặt lại con mồi. Loại trừ máu trong cơ thể sẽ bị hút bên ngoài. Tính cả thể nội linh lực cũng sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Cho đến con mồi bị triệt để hấp thành thi làm mới thôi. So với thị huyết yêu đằng cái tên này. Để phệ linh yêu đằng ngược lại càng chuẩn xác một chút. Bản thể nguyên vì quỷ đằng hạt giống. Bởi vì hấp thu từ Khương Thanh Ngư ban cho trộn lẫn có hóa long thảo dược lực huyết dịch duyên cớ. Biến dị trở thành thị huyết yêu đằng. Mà giờ đây, hấp thu mộc đức thần lực phía sau thị huyết yêu đằng. Tại trải qua lần thứ hai huyết mạch tiến giai sau đó. Lần nữa tiến hóa làm vệ linh yêu đằng. Tuy nói hắn khí tức như xưa thuộc về thượng cổ dị chủng phạm trù. Nhưng là, thực lực bên trên lại là có cực đại bay vọt. Cũng không biết, tương lai nếu như một mực dùng mộc đức thần lực tới nuôi dưỡng vệ linh yêu đằng. Nó tương lai đến cùng còn biết tiến hóa thành bộ dáng gì. Tâm bên trong không khỏi có chút chờ mong. Tại Khương Thanh Ngư tiến vào niết bàn cảnh sau đó. Mộc đức thần chiếu mệnh cách chỗ phản hồi cấp Khương Thanh Ngư mộc đức thần lực. Liền không còn như thông linh cảnh thì vậy ít. Cho dù tại bình thường phân ra một bộ phận để cho phệ linh yêu đằng thu nhận. Cũng là so sánh dư giả. Hơn nữa, phệ linh yêu đằng xem như Khương Thanh Ngư trước mắt cường đại nhất át chủ bài. Nếu như phệ linh yêu đằng có thể thông qua huyết mạch tiến hóa trực tiếp theo thượng cổ dị chủng. Tiến hóa thành như Khương Thanh Ngư một loại tiên thiên linh chủng. Như vậy, đối với Khương Thanh Ngư mà nói, chiến lực của hắn sẽ có chất đột phá. Ào ào ào, tia nắng ban mai hơi sáng. Nước sông chảy về hướng đông. Tại tối hôm qua tìm kiếm không có kết quả phía sau. Thiết Ngưu liền dẫn Ngọc Bình một lần nữa về tới nhà. Chỉ là, thiên tài mới vừa tảng sáng. Một đêm đều không có làm sao ngủ ngon giấc. Thiết Ngưu ngay đầu tiên liền từ trong chăn bò lên ra đây. Lập tức lại rón rén theo trong phòng đi ra. Sau đó cực nhanh chạy tới Kim Khê Giang một bên. Tìm kiếm một màn kia bích sắc. Thiết Ngưu, này vừa sáng sớm, ngươi tới nơi này làm gì? Ngay tại Thiết Ngưu khổ tìm không có kết quả lúc. Bỗng nhiên, nhất đạo thô kịch giọng nam. Từ Thiết Ngưu sau lưng đột ngột vang lên. Nguyên lai là trưởng thôn A. Ta chính là nhớ chuyện tối ngày hôm qua. Cho nên sáng nay đã nghĩ đến xem. Đêm qua, nghe được Thiết Ngưu lời nói. Như nhau tại sáng sớm tới đến Kim Khê Giang Trương Mãnh. Rất tự nhiên liền hiểu Thiết Ngưu chỗ này mục đích. Ta giống như ngươi, cũng là nhớ Kim Khê Giang bên trong hai vị thần chủ. Cũng không biết, đêm qua kia đầy trời lôi điện. Đến cùng là vị nào thần chủ đại nhân đưa tới dị tượng? Chấm ngoặc kép. À, đây không phải trưởng thôn cùng Thiết Ngưu sao? Các ngươi thế mà sớm như vậy lại tới. Ngay tại Trương Mãnh cùng Thiết Ngưu thảo luận tối hôm qua dị tượng thời gian. Tại cách đó không xa, lại là mấy đạo tiếng người vang lên. Đối bước chân đến gần, nguyên lai cũng là mấy cái quan tâm tối hôm qua dị tượng Kim Khê thôn dân kết bạn tới đến Kim Khê. Giang tìm kiếm tình huống. Thiết Ngưu ngươi tới sớm. Ngươi có cái gì phát hiện chưa? Buổi sáng hôm nay phảng phất là tất cả mọi người không hẹn mà cùng làm tốt ước định một loại. Nối liền không dứt ở giữa. Tại Kim Khê Giang mặt bên. Lại đã tụ tới không ít người. Khi ta tới. Trên sông hơi nước liền tất cả đều đã tản ra. Cùng bình thường một dạng. Ta gì đó cũng không thấy được. Thiết Ngưu trả lời kỳ thật cùng tại nơi trốn có trong lòng người. Muốn đều như nhau, chỉ là thực theo Thiết Ngưu miệng bên trong nói ra lúc. Lại làm cho người không khỏi có chút thất vọng. Không thấy được cũng tốt. Không thấy được, liền đại biểu không có xảy ra chuyện. Hơn nữa, tối hôm qua lôi điện nói không chừng thực liền là Kim Khê Giang bên trong hai vị thần chủ độ kiếp. Phi thăng, nếu quả như thật là dạng này. Chúng ta càng hẳn là cao hứng mới là, thân vì phàm nhân Kim Khê thôn dân tự nhiên không biết. Tối hôm qua thiên lôi trên thực tế chỉ là Khương Thanh Ngư hóa hình lôi kiếp mà thôi. Nhưng là, tối hôm qua lôi điện tiến đến thì khiếp sợ cảm giác. Cùng với ban đêm sương mù cuồng phong đối Kim Khê Giang lấp liếm. Đều làm Kim Khê thôn dân tâm lý nhịn không được dâng lên quá nhiều bất an. Phảng phất. Có một loại nào đó vật quan trọng sắp muốn rời đi. Mà này một rời đi. Đối với bọn hắn những phàm nhân này tới nói. Rất có thể liền là vĩnh hằng. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.